tốt nhất con rể, chương 376, nghiền ép cách thức đại thắng. Góc truyện audio.com, người đăng, Mr. Lâm Vũ bọn người hùng hùng hổ hổ vọt tới hậu trường phía sau, chỉ gặp tại một gian trong phòng nghỉ, một người có mái tóc hoa dâm châu Âu nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh ảm đạm nằm trên mặt đất, một tên nhân viên công tác ngồi dưới đất ôm hắn, động cũng không dám động. Lúc này Phác Thượng Du đã ngồi xổm trên mặt đất thay hắn đem bắt mạch nâng người thở dài, lắc đầu nói, đã không còn thở. Mọi người nghe vậy sắc mặt hơi đổi, phát hiện lão nhân ngực đã đình chỉ nhấp nhô, sắc mặt cũng hơi có chút hiện xanh. Lâm Vũ nhướng mày, phát hiện chính mình cũng không nhìn thấy lão nhân hồn phách, hiển nhiên hắn chỉ là đạt tới sắp chết trạng thái, cũng không có chân chính tử vong. Hắn lập tức hướng phía trước bước một. Bước muốn giúp lão nhân bắt mạch thế nhưng Phác Thượng Du đột nhiên quét ngang thân thể ngăn tại trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ta đều nói, lão nhân đã không còn thở, ngươi cũng không cần vẽ vời thêm chuyện đi. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn để cho Lâm Vũ tiếp xúc đến lão nhân, mặc dù biết rõ loại tình huống này Lâm Vũ không có khả năng đem lão nhân trị liệu tốt nhưng vẫn là vì đề phòng vạn nhất. Tránh ra, ngươi trị liệu không được cũng không đại biểu người khác trị liệu không được. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói không chừng ta có thể chữa trị tốt hắn. Không có khả năng, hắn rõ ràng đã tắt thở. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ngươi đây là loài người. Phác Thượng Du sắc mặt trầm xuống, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Hà tiên sinh, vị lão nhân này, xác thực đã mất đi hô hấp rồi. Louis Vương Tử trợ lý thấp giọng nhắc nhở Lâm Vũ một câu, tất cả mọi người có thể nhìn ra, lão nhân đã mất đi cơ bản nhất sinh mệnh trạng thái. Hà tiên sinh, ta nghe nói các ngươi Hoa Hạ trung y sẽ khởi tử hồi sinh, hẳn là ngươi cũng có thể làm được. Một bên Louis Vương Tử ngược lại là tràn đầy phấn khởi hỏi một câu, phiên dịch nhanh lên đem hắn lời nói phiên dịch cho Lâm Vũ. Ta không biết thế nhưng ta biết hắn còn có thể cứu ta, muốn thử một lần. Chúng ta Hoa Hạ trung y chưa từng xem thường từ bỏ bất kỳ một cái nào bệnh nhân. Lâm Vũ trầm giọng nói, làm ra vẻ muốn hướng lão nhân trước mặt đi. Thế nhưng Phác Thượng Du lần nữa ngăn tại trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, được, ngươi đã như thế có tự tin, cái kia chúng ta liền lấy ván này phân thắng bại thế nào? Nếu như chỉ cho ngươi tốt hắn, coi như, ngươi thắng, nếu như chỉ cho ngươi không tốt hắn, vậy coi như ngươi thua. Lâm Vũ nghe vậy lập tức chần chừ một lúc đến, mặc dù hắn biết rõ lão nhân còn có thể cứu thế nhưng rốt cuộc loại sự tình này sự không chắc chắn quá lớn, hơn nữa lão nhân loại tình huống này hắn cần dùng đến đạt ma châm pháp bên trong thứ tư châm hồn quy môn. Cái này thứ tư châm hắn chưa từng có thực tiễn qua, hơn nữa trong cơ thể dùng sức ngự châm linh lực cũng không tính thâm hậu, nếu là trị liệu lên thật đúng là khó nói có thể hay không đem hắn trị liệu tốt. Thế nào, sợ liền xéo đi nhanh lên. Phác Thượng Du âm thanh lạnh lùng nói, về sau ít cầm các ngươi trung y những cái kia nói ngoa đồ vật tới khoác lác. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đáp ứng lập tức xuống dưới. Hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí kiên định quyết tuyệt tựa hồ ôm định đập nồi dìm thuyền quyết tâm, bởi vì hắn không thể không đáp ứng, hắn không muốn trơ mắt nhìn xem vị lão nhân này ở trước mặt mình chết đi. Phác Thượng Du sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tốt, tất cả mọi người nghe được. Tránh ra, Lâm Vũ không chờ hắn nói xong, lập tức đem hắn đẩy ra, bước nhanh đi đến lão nhân trước mặt, đưa tay tại trên cổ hắn thử một chút, sau đó thay hắn tiến hành bắt mạch. Tất cả mọi người nghe được hắn bảo, các ngươi đều là chứng nhân, nếu như hắn trị liệu không tốt vị lão nhân này, vậy lần này tỷ thí chiến thắng chính là chúng ta Hàn y học. Phác Thượng Du mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, vừa rồi hắn lúc đi vào sau đó lão đầu nhi này liền đã tắt thở, hiện tại hắn lại trì hoãn như thế một hồi, Lâm Vũ chính là thần tiên hạ phàm cũng. Đừng nghĩ đem cái này lão đầu chữa khỏi. Phác tiên sinh, ngươi mới vừa nói, chỉ cho ngươi không tốt vị lão nhân này đúng không? Lúc này một tên theo vào tới Hoa Hạ ký giả đài truyền hình cầm microphone 10 phần sắc bén chất vấn Phác Thượng Du một câu. Phác Thượng Du nao, mắt nhìn camera, sau đó gật gật đầu, xác định tiếng nói, không phải ta chỉ không được là vị lão nhân này đã triệt để mất đi hô hấp rồi, trên lý luận sống sót khả năng. Vậy ngài ý tư nói đúng là ngài chỉ không được đúng không? Phác tiên sinh, xin ngài chính diện trả lời ta. Chấm, phóng viên lần nữa đánh gãy hắn, đem microphone rời khỏi bên miệng hắn. Phác Thượng Du lạnh lùng quét mắt cái này không thức thời phóng viên, có chút bất đắc dĩ nói ra, không tệ, ta xác thực trị liệu không được, tất nhiên hắn đã là cái chết. Tốt, Hàn Quốc Y học Hiệp hội Phác, Thượng Du hội trưởng vừa rồi đã chính miệng thừa nhận hắn không cách nào trị liệu vị này đã mất đi hô hấp lão nhân, mà chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hà Gia Vinh Hà tiên sinh còn tại cố gắng đối với vị lão nhân này tiến hành cứu chữa. phóng viên căn bản không có lại phản ứng Pháp Thượng Du, trở lại cầm microphone lưu loát đối với camera nói ra, chúng ta hy vọng Hạ Y Sinh năng lực xoay chuyển tình thế sáng tạo kỳ tích đem vị lão nhân này cứu tỉnh thay chúng ta thuyết minh y học chân lý. Hắn lời này nghe bình thường thế nhưng rất rõ ràng có mỉa mai Hàn y học ý vị, hiển nhiên là đang nói, Lâm Vũ nếu có thể đem lão nhân cứu sống mà nói, đây cũng là mang ý nghĩa trung y mới là y học chân lý. Pháp Thượng Du sao có thể nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ, trên mặt cơ bắp nhảy lên, tức giận nói lầm bầm, người Hoa quả nhiên ăn nói khéo léo. Lúc này Lâm Vũ đã tra ra lão nhân nguyên nhân bệnh, hỏi nhân viên công tác muốn qua ngân châm tại lão nhân trên thân mấy chỗ huyệt vị triển khai châm cứu. Mặc dù đạt ma châm pháp mỗi một châm chỉ có một châm chủ châm, nhưng lại cần mười mấy châm phụ châm tiến hành phụ trợ, hơn nữa từ thứ nhất châm xác định long đầu bắt đầu, mỗi tăng lên một châm cần phụ châm thì càng nhiều, xem như đạt ma châm pháp bên trong thứ tư châm hồn quy môn thì cần muốn gần 20 châm phụ châm. Một bộ này phụ châm đâm xuống đến, Lâm Vũ trên trán đã hơi hơi có một tầng mồ hôi dịn, hắn rất muốn nghỉ một chút thế nhưng thời gian cấp bách, hắn lập tức lấy ra một cái bốn tấc đại châm, tìm xong đạt ma châm pháp bên trong ghi lại quy môn huyệt, điều chỉnh tốt góc độ cùng cường độ, đồng thời dốc hết toàn thân linh lực hội tụ tại châm này bên trên, nhắm ngay lão nhân ngực hung hăng đâm xuống dưới. Chỉ gặp châm này đâm đi xuống, nguyên bản sắc mặt hiện thanh lão người thân thể đột nhiên bỗng nhiên lắc một cái, miệng bỗng nhiên mở ra, phát ra một tiếng mập mờ thanh âm, lồng ngực cũng bắt đầu khẽ động hợp lại lên, mặc dù biên độ rất nhỏ thế nhưng hiển nhiên đã khôi phục hô hấp. Mọi người thấy thế sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Vũ châm này xuống dưới vậy mà biết thu được như thế có hiệu quả. Không có khả năng, chuyện này, Pháp Thượng Du cùng một đám Hàn Quốc bộ vệ sinh đại biểu sắc mặt ảm đạm, thực sự không thể tin được trước mắt một màn này. Bất quá lão nhân lúc này cũng không có tỉnh lại, Lâm Vũ nín hơi ngưng thần, tiếp tục gia tăng linh lực tụ hợp vào số lượng. Lúc này hắn sắc mặt đã trắng bệt, trên trán to như hạt đậu mồ. Hồi lốp bóp rơi đi xuống, trong cơ thể linh lực hiển nhiên đã có chút không chịu nổi. Thế nhưng hắn biết rõ thành bại ở đây dơ lên, cho nên đem hết toàn lực cũng muốn đem lão nhân này cứu sống. Pháp Thượng Du lúc này nội tâm bối rối không thôi, gặp Lâm Vũ sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Gia Vinh ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi. Sát táp, ai ngờ hắn còn chưa nói xong, Louis Vương Tử tùy tiện lạnh lùng đánh gãy hắn. Pháp Thượng Du sắc mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới Louis Vương Tử vậy mà biết giúp đỡ Lâm Vũ trách cứ hắn, hắn trên trán không khỏi cũng ra một tầng mồ hôi dịn, trên mặt xấu hổ. À, mấy phút về sau, lão nhân lần nữa phát ra một lần kêu rên, hắn hô hấp cũng so vừa rồi trở nên càng gấp gáp hơn, đã thoải mái lên, sau đó hắn hãm sâu hốc mắt chậm rãi mở ra, khôi phục một tia sáng tỏ thần. Xác, Lâm Vũ thở dài ra một hơi, phù phù đặt mông ngồi trên mặt đất từng ngụm thở hào hền. Tỉnh rồi, trời ạ, khởi tử hồi sinh, thật là khởi tử hồi sinh. Thật bất khả tư nghị, quả thực là kỳ tích Hà, ngươi sáng tạo ra kỳ tích. Ở đây Hách Ninh Viễn chờ Hoa Hạ bộ vệ sinh đại biểu cùng Hoàng gia Anh người nhất thời tung tăng hoan hô kích động không thôi. Mà một đám Hàn Quốc đại biểu là sắc mặt xanh xám. Pháp Thượng Du cũng sắc mặt ảm đạm, đại não ông tác hưởng, hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Vũ vậy mà có thể đem một cái người chết cứu sống tới. Lúc này, Hàn y học dĩ nhiên thất bại thảm hại. Hơn nữa lúc ấy hắn ngay trước truyền thông mặt mà chính miệng thừa nhận chính mình trị liệu không được càng là một loại trực tiếp nhận thua, đôi này Hàn y học mà nói quả thực là vô cùng nhục. Nhã, hắn hiện tại thậm chí đều hối hận, vừa rồi nếu là đáp ứng để cho cái kia nữ lang tóc vàng đem điểm cộng vào, có lẽ Hàn y học nhiều ít còn có thể còn lại một chút mặt mũi. Hàn Quốc phương diện đến từ Bộ Vệ Sinh Lý Bộ trưởng lạnh lùng quét Pháp Thượng Du một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Pháp y sinh chính ngươi trở về cùng Tổng thống bàn giao đi. Nói xong bọn hắn phất ống tay áo một cái, dẫn đầu đi ra ngoài thế nhưng đã sớm vây quanh ở ngoài cửa một đám truyền thông đại biểu lập tức ngăn chặn bọn hắn. Ngài tốt Lý Bộ trưởng, đối với lần này Hàn y học ảm đạm, ngài có gì cảm tưởng? Lý Bộ trưởng, các ngươi một mực thổi phồng Hàn y học là châu Á y học đỉnh phong, thế nhưng hôm nay lại bại bởi Hoa Hạ Trung Y, đây có phải hay không là mang ý nghĩa các ngươi muốn thừa nhận Hoa Hạ Trung Y mới là châu Á y học? Đỉnh phong, Lý Bộ trưởng, nghe nói các ngươi Hàn y học rất nhiều đồ vật đều là đạo văn tự Hoa Hạ Trung Y, xin ngài chính diện hồi phục một chút. Đối mặt truyền thông trường thương đoàn pháo, Lý Bộ trưởng sắc mặt xanh xám, hai tay gác ở trước mặt một mực dùng tiếng Hàn tái diễn, không thể trả lời. Không thể trả lời, Hàn y học mặt đều bị Pháp Thượng Du ném sạch, hắn chỗ đó còn có mặt mũi trả lời. Lý Bộ trưởng bọn người xem như tạm thời giúp Lâm Vũ chặn lại truyền thông, cho Lâm Vũ thắng được thở dốc thời gian, hắn chậm một hồi, sắc mặt rõ rệt đã tốt hơn nhiều. Tiểu Hà, không có sao chứ? Hách Ninh Viễn cùng Đậu chủ nhiệm hai người tự mình tới đem Lâm Vũ dìu dắt lên, trên mặt vui thích cùng hưng phấn lộ rõ trên mặt. Phác tiên sinh, các ngươi Hàn y học thua, dựa theo chúng ta lúc trước ước định, ngươi nên đem thiên thánh đồng nhân còn cho chúng ta Hoa Hạ đi. Lâm Vũ quay đầu nhìn về Phác Thượng Du, híp mắt nói, còn có, ngươi cũng là thời điểm đại biểu Hàn y học cùng chúng ta Hoa Hạ trung y tiến hành nói xin lỗi. Phác Thượng Du sắc mặt biến, một thời gian không phản bác được, nhìn hắn lúc sáng lúc tối thần sắc tựa hồ cũng không muốn thực hiện chính mình lời hứa. Phác tiên sinh, vừa rồi ngươi lời nói chúng ta hoàng gia anh thế nhưng là toàn bộ đều có thể chứng thực. Louis Vương Tử dẫn đầu giận tái mặt đến, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi nếu là muốn đổi ý mà nói, vậy ta liền sẽ tự mình ra mặt đem các ngươi vô sỉ một mặt chiêu cáo thế giới. Làm sao lại thế, Louis Vương Tử, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo ước định, đem ta đã đáp ứng toàn bộ đều thực hiện. Phác Thượng Du vẻ mặt đau khổ nói ra, trong lòng tựa như đao cắt một dạng khó chịu, đây quả thực là tại đòi mạng hắn a, ai nha tiểu hạ a, chúc mừng a. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua, chỉ gặp Vạn Sĩ Linh cùng cái kia mấy tên thủ hạ hiệp hội hội viên cùng nhau đi đến, nhao nhao hướng Lâm Vũ biểu thị chúc mừng. Lâm Vũ lông mày hơi nhíu, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ha ha tiểu hạ a, ngươi lần này thật đúng là cho chúng ta trung y kiếm đủ mặt mũi. Vạn Sĩ Linh đầy mắt tinh mang nhìn qua Lâm Vũ cười nói, ta đại biểu trung y hiệp hội, đối với ngươi biểu thị chúc mừng, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Sao ngươi lại tới đây? Hách Ninh Viễn cao mày không vui quét mắt nhìn hắn một cái. Hách Bộ trưởng, đây không phải tiểu hà thắng đi, ta xem như trung y hiệp hội hội trưởng, một hồi phải thay mặt đơn trung y tiếp nhận phỏng vấn a. Vạn Sĩ Linh cười ha hả nói ra, không dối gạt ngài nói, ta vừa rồi đem chính mình trung y hiệp hội hội trưởng thân phận một tuyên bố, lập tức liền nhận được rất nhiều công ty lớn cùng đài truyền hình diễn thuyết phỏng vấn mời đâu. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ lần này chiến thắng, để cho hắn cũng đi theo phát hỏa lên. Bây giờ nghĩ lại, hắn cái này trung y hiệp hội hội trưởng coi là thật giá trị. Mặc dù lần này hắn không thể nhìn thấy Lâm Vũ thảm bại sau danh dự sạch không, thế nhưng cũng là đánh cắp Lâm Vũ một bộ phận thành quả lao động, xem như rắn rắn chắc chắc ác tâm Lâm Vũ một cái. Cách chương.